Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, ngu muội vô tri tham lam tự tư, vận mệnh lựa chọn, đây là cái gì nhiệm vụ? Năm sao nhiệm vụ, cung binh mở ra nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ này cùng Skunner tán thành nhiệm vụ là cùng một loại hình nhiệm vụ. Cung binh kinh ngạc nhìn xem nói ra, còn có làm sao tối nay tiểu trấn lễ mừng hoạt động sẽ cùng Skunner tán thành nhiệm vụ có quan hệ. Sao? Đương nhiên, chúng ta bây giờ nhất định phải cứu ra Skunner. Miêu thần nhìn về phía nơi xa vẫn là thao thao bất tuyệt hốt dù lấy tất cả tiểu trấn cư dân Kuro. Nói ra, ở trước đó, chúng ta nhất định phải vạch trần Kuro tội ác. Thế nhưng là, cung binh nếm thử động nhích người. Hắn phát hiện mình mất đi đối thân thể trưởng khống. Cung binh cười khổ nói. Tựa hồ vẫn còn nội dung cốt truyện hình thức bên trong. Chúng ta không cách nào làm những gì. Mẹ, luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo miêu thần thốt ra mắng ra thô tục. Bởi vì hắn cùng cung binh là số ít một số biết Kuro cái kia nhìn như thiện lương bề ngoài dưới có. Lấy cỡ nào tà ác nội tâm, miêu thần phẫn nộ nói, chẳng lẽ chúng ta muốn nhìn lấy hắn thành công hốt du những cái kia thiện lương tiểu trấn cư dân? Sao? Không phải vậy đâu. Cung binh nhún nhún vai, cường hãn nữa ngươi cũng không thể cùng hệ thống phân cao thấp. Nhìn lấy đi, có lẽ chờ chút thì có ra sân cơ hội. Miêu thần gật gật đầu, trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Hắn biết hết thảy nhưng lại không cách nào ngăn cản. Đây là nhất làm cho người lo lắng cùng khó chịu sự tình. Nơi xa trong đám người, nghe lấy Kuro lời nói, Lena đột nhiên hỏi, Kuro tiên sinh, ngài nói tới biến chủng gen, hắn thật có thể thay đổi chúng ta sao? Đúng vậy à, Remy vỗ ngực một cái nói ra, ta cảm thấy mình đã đầy đủ cường tráng. Tại sao muốn để cho chúng ta tiêm vào như thế đồ đâu? Nghe tựa hồ có chút vô pháp tiếp nhận. Kuro chấn trưởng nhất định có hắn đạo lý. Phên run run rẩy rẩy đi đến phía trước nói ra. Nhưng là chấn trưởng tiên sinh. Nếu như có thể đem những dược tề kia trước tại trên thân động vật thí nghiệm dưới. Ta muốn mọi người thấy kết quả hội càng thêm yên tâm. Đương nhiên, thông tuệ phên. Kuro vỗ vỗ tay, một cái người áo đen đột nhiên xuất hiện, trong tay hắn là một cái lồng sắt, ở trong đó có một cái nông trường tự dưỡng lớn nhất phổ thông bất quá con thỏ. Tiêm vào biến chủng thuốc biến đổi gen về sau, vô luận là lực lượng vẫn là thể lực trí lực các loại đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Kuro trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, hắn phất phất tay nói ra, bắt đầu đi. Người áo đen gật gật đầu, hắn tay phải vung lên, nhỏ bé ống kim đã trúng đích thỏ trắng. Trong lúc này chất lỏng màu xanh biếc trong nháy mắt thì hoàn thành tiêm vào. Tất cả mọi người đưa đầu quan sát đến, ngắn ngủi tầm 10 giây thời gian về sau. Cái kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn ngốc manh thỏ trắng đột nhiên táo bạo lên. Trong mắt huyết hồng chi sắc càng tăng lên. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thỏ trắng hình thể chậm rãi tăng lớn hơn một chút, sau đó cuồng bạo không gì sánh được thỏ trắng trực tiếp cắn một cái vào vây khốn chính mình lồng sắt. Cái kia cứng rắn không gì sánh được cây sắt lại bị thỏ trắng uốn cong cùng cắn đứt. Lấy con thỏ nguyên bản lực lượng cùng thể chất mà nói, cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình tình, ta thượng đế. Vậy thì thật là một con thỏ sao? Tốt lực lượng cường đại. Nếu là ta có dạng này lực lượng, Remy hưng phấn nói ra, ta tuyệt đối có thể đi hô xê trong vương thành tham gia cùng tiến vào hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Các ngươi nhìn, nó lựa chọn cây sắt hàn nối địa phương tiến hành phá hư. Điều này nói rõ tại lực lượng tăng cường đồng thời. Bát kinh ngạc nói, nó trí tuệ cũng vô hạn gia tăng. Kuro tiên sinh nói tới là thật. Từng cái tiểu trấn cư dân hưng phấn vây quanh cái kia cuồng bạo thỏ trắng quan sát đến. Những thứ này ở tại nơi này hoang vu bế tắc trong tiểu trấn, nhân loại ấu trĩ ngu xuẩn mà ngây thơ. Đến buồn cười, Kuro, người áo đen đem Skernert lần nữa mang tới. Nhìn phía xa vây quanh con thỏ tất cả mọi người. Skernert nhẹ giọng thở dài. Ta sẽ không buông tha cho. Ta sẽ không để cho ngươi đem những cái kia thiện lương người ngây thơ biến thành ngươi khôi lỗ. Thiện lương ngây thơ. Kuro cười nhạo lấy, sau đó xoay người đối mặt với Skernert. Nhân loại bản tính bên trong thật có những thứ này sao? Những người này bản tính là ngu muội, vô tri, tham lam, tự tư. Nếu không, ta dựa vào cái gì theo trong tay ngươi cướp đi sinh thái nông trường? Đồng thời hiện tại khống chế lấy bọn họ. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Skernert trong mắt có kiên định. Những thứ này đã từng cho qua ta trợ giúp bằng hữu. Ta nhất định muốn cứu vớt bọn họ. Trợ giúp, đây chẳng qua là vì lợi ích. Đến mức bằng hữu, cái kia có lẽ là ngươi mong muốn đơn phương. Nhìn lấy Skernert mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Kuro cười nói, thế nào, không tin sao? Không bằng, chúng ta thử một chút. Tại Skernert nghi hoặc ánh mắt bên trong, Kuro đột nhiên vỗ vỗ tay lớn tiếng nói, các vị, ta có một cái rất tốt đề nghị. Nhìn lấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Kuro nhẹ giọng cười, sau đó dùng ngón tay hướng Skernert. Nếu như mọi người đối với biến chủng thuốc biến đổi gen còn có một tia nghi hoặc cùng lo lắng lời. Nói, không bằng, để Skernert tiên sinh trợ giúp chúng ta. Dù sao hắn phải cứu chuộc chính mình đã từng phạm phải tội ác. Ngươi, Skernert bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Kuro sẽ nói ra như thế tới nói. Skernert, Lena nhìn về phía Skernert sau đó nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng là dù sao chỉ là tại con thỏ trên người có rất tốt hiệu quả. Nếu như đối với nhân loại có thương tổn lời nói, chắc là không có chuyện gì đâu. Đối với lực lượng truy cầu để Remy có chút cuồng nhiệt. Hắn bĩu môi nói ra, Kuro tiên sinh sẽ còn lừa gạt chúng ta sao? Nhưng là Skernert tiên sinh dù sao đã từng trợ giúp qua chúng ta. Đối với tiểu trấn phồn vinh hắn cũng nỗ lực rất nhiều. Bát đi tới nói ra, dù là biến thành người khác cũng được, chúng ta không cần thiết. Không, Kuro tiên sinh vừa mới đã vạch trần hắn tội ác, là hắn lòng tham để sinh thái nông trường đi hướng hủy diệt. Chúng ta không nợ hắn. Ellen trầm giọng nói, các vị, chẳng lẽ chúng ta không tin Kuro tiên sinh sao? Nhìn lấy tiểu trấn phía trên cư dân bắt đầu tranh luận. Skernert khắp khuôn mặt là không thể tin. Tại dưới tình huống như vậy vậy mà thực sự có người hoàn toàn không để ý đã từng hắn đối tiểu trấn trợ giúp, hoặc là nói hắn đối với những người này làm ra cống hiến. Thật chẳng lẽ như là Kuro chỗ nói, cái gọi là thiện lương ngây thơ bề ngoài đều là dối trá. Người bản tính đều là ngu muội vô tri cùng tự tư tham lam. Lena, Bát, Remy, Skernert trên mặt không biểu tình. Trong lòng của hắn rét lạnh không gì sánh được. Các vị, tin tưởng ta. Ta nói tới hết thảy đều là thật. Kuro sách lược hết thảy. Đến mức cái này cái gọi là biến chủng thuốc biến đổi gen. Cái này là ác ma biếu tặng. Tại Skernert nói ra câu nói này về sau, toàn bộ hoạt động sân bãi chung quanh đột nhiên bốc cháy lên. Tựa hồ là người nào không cẩn thận đụng ngã chậu than và rượu ngon. Phía ngoài nhất bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Cung Bình cảm giác được chính mình thân thể đầy ánh sáng. Hắn khôi phục năng lực hành động. Miêu thần thanh âm truyền đến. Cứu Skernert, nhanh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.